Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, xuất phát. Đám người khác sẽ đều sẽ thông báo cho đến mức địa điểm tập hợp, an bài tại Tây Ngoại Thành. Sáng mai 8 giờ tập hợp. Lý Trấn Phong trả lời. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hỏi tiếp, hiệu trưởng, hai cái dong binh đoàn đội là cái gì hai cái? Hắn cùng Tinh Nguyệt dong binh đoàn quen thuộc nhất. Nếu có thể, hy vọng Tinh Nguyệt dong binh đoàn gia nhập. Xâm La dong binh đoàn cùng Tinh Nguyệt dong binh đoàn. Lý Trấn Phong vừa cười vừa nói. Đoàn lính đánh thuê người đều là kiệt ngao bất thuần thế hệ. Rất khó phục tùng quản lý. Mà Tô Nghĩa lại là lần đầu tiên làm lĩnh đội. Tự nhiên muốn cho hắn tìm hai cái quan hệ không tệ lính đánh thuê đội. Dạng này, cũng có thể giảm bớt Tô Nghĩa áp lực. Vậy là tốt rồi, Tô Nghĩa cao hứng nói. Tinh Nguyệt dong binh đoàn quan hệ với hắn cũng không cần nói. Xâm La dong binh đoàn là nguyên thành thứ hai cường đại đoàn lính đánh thuê. Đồng thời, hắn cùng Bao Cảnh Sơn cũng coi là làm quen. Lần trước, cũng là Bao Cảnh Sơn giúp đỡ dạy dỗ hoàng cấp dong binh đoàn. Lý Trấn Phong có thể an bài như vậy. Hắn vẫn là tương đối hài lòng. Tô Nghĩa, ngươi còn có hay không muốn hỏi? Lý Trấn Phong nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa còn thật có sự tình. Nói thẳng nói. Hiệu trưởng, công kích Tam Thanh Thành ma nhân. Tối cường giả là cấp bậc gì? Điểm ấy là vô cùng trọng yếu. Vạn nhất có huyễn linh cảnh ma nhân. Bọn họ những người này tương đương đi chịu chết. Tối cường giả là tụ phách cảnh tứ trọng. Nhưng số lượng thì không xác định. Lý Trấn Phong suy nghĩ một chút. Trả lời. A Tô Nghĩa yên tâm không ít. Lấy thực lực của hắn bây giờ ngạnh cương tụ phách cảnh tứ trọng không thành vấn đề. Còn nếu như có thể đem Lưu Vân Phong ảnh tu luyện đại thành. Lại thêm tử vong ngưng thị lá bài tẩy này. Thậm chí cũng có thể đánh giết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Lý Trấn Phong dặn dò. Tô Nghĩa, thực lực của ngươi tuy nhiên rất mạnh. Nhưng ngàn vạn không thể cậy mạnh. Tô Nghĩa đối với Nguyên Thành quá trọng yếu. Một khi xuất hiện sơ suất, là bọn họ chịu không được. Hắn thật đúng là sợ hãi Tô Nghĩa não tử nóng lên. Đem chính mình lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Biết, hiệu trưởng, Tô Nghĩa đáp lại nói. Được, ngươi chuẩn bị một chút. Sớm nghỉ ngơi một chút tốt. Lý Trấn Phong cúp điện thoại. Đằng sau, Tô Nghĩa quan sát một hồi võ giả diễn đàn. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu Lưu Vân Phong ảnh. Lần này đi Tam Thanh Thành cũng coi là nguy hiểm trùng điệp. Nhiều một lá bài tẩy, cũng thì nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Đêm khuya, Tô Nghĩa rốt cục đem Lưu Vân Phong ảnh nghiên cứu triệt đề. Sau đó mở ra hai cánh bay hướng Nam Ngoại Thành. Đi vào một mảnh đất trống. Hắn liền bắt đầu thi triển Lưu Vân Phi ảnh. Một giờ sau, trên cơ bản thuần thục, lúc này mới quay trở về trong nhà. Sáng sớm hôm sau, ăn qua điểm tâm, Tô Nghĩa cùng Lý Thải Hoa nói rõ một chút tình huống. Liền cùng Tô Lâm cùng ra ngoài. Dưới lầu, Tào Thanh Lãng đã đến. Khi nhìn đến Tô Lâm mặc lấy một thân màu bạc chiến giáp thời điểm. Ngạc nhiên mà hỏi, Tô Lâm, ngươi từ chỗ nào mua chiến giáp? Tô Lâm mặc chiến giáp chính là Giang Phiêu Tuyết tặng. Nó là từ một loại tơ tằm cộng thêm nhiều loại chân quý kim loại chế tạo thành. Chẳng những mỹ quan, mà lại phòng ngự lực cực mạnh. Thậm chí so kim lân mãng giáp ra còn muốn càng hơn một bậc. Ta chị dâu tặng, đẹp mắt a. Tô Lâm đắc ý nói. Thật xinh đẹp, Tào Thanh Lãng tán dương một tiếng. Ngược lại hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Một mặt hâm mộ nói ra. Tô Nghĩa, vợ ngươi là thật có tiền a. Ta muốn là cũng có như thế một cái nàng dâu liền tốt. Liền có thể quản ngươi ăn đan dược đúng hay? Không, Tô Nghĩa sắc mặt âm lãnh. Tức giận nói. Hắn không chỉ lần một lần hai đã cảnh cáo Tào Khánh Sáng. Gọi Tào Thanh Lãng nói chuyện chú ý một chút phân tắc. Nào ngờ Tào Thanh Lãng miệng căn bản cũng không có ngưng. Động một chút lại cầm nàng dâu nói sự tình. Xem ra. Thật muốn tìm cái thời gian giáo dục một chút Tào Thanh Lãng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.